Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 53, 53 Thượng quan Vân Lãng vs Tổ Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mình như ngọc kia của Sở Giật hơi hơi nhoáng lên, ngón tay mềm mại như không xương gắt gao mà nắm góc bành cần mắt kia như một con sông lớn, sâu không thấy đáy, không nhìn ra biểu tình. Thượng quan Hạo chợt nghe được bệ hạ giá lâm, thân mình tức khắc cứng đờ, trong mắt hiện lên một mặt khủng hoảng, thật nhanh lại bị hắn che giấu đi. Mà tiểu lâm tử, mới vừa sợ tới mức hoa dung thất sắc trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất. Thượng quan Vân Lãng nhíu nhíu mày, tầm mắt chuyển qua một mặt long bào minh hoàng ngoài cửa kia. Cùng với cậu công tất kính phía sau long bào kia. Cố Khinh Hàn tiến vào bèn nhìn thấy bốn biểu tình bất đồng. Nô hầu tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nô tài ra mắt bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Giật tiểu lâm tử tư thế đoan chính, vội vàng quỳ xuống. Cố Khinh Hàn phất phất tay, ý bảo đứng dậy, cười cười với Vân Vương, tầm mắt chuyển qua bóng người trên giường, trên người lụa trắng quấn thân kia. Nhìn thấy thân ảnh quật cường bất khuất này, Cố Khinh Hàn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đôi mắt hắn vẫn như cũ, như khi lần đầu tiên nhìn thấy, thanh triệt sạch sẽ như vậy. Cô trải qua hai thế giới, chưa từng thấy qua ánh mắt sạch sẽ thông thấu, không trộn lẫn một chút tạp chất như vậy. Khuôn mặt trắng bệch kia, ánh mắt thanh triệt kia, Cố Khinh Hàn thật sự không nghĩ ra, nguyên thân làm sao lại có thể hạ thủ tàn nhẫn với hắn như vậy được. Người thế nào, có tốt một chút nào hay không? Đau không? Thoáng cúi người, từ ngữ mang nhu hòa nhẹ giọng nói với Thượng quan Hạo. Thượng quan Hạo thấy Cố Khinh Hàn tới gần, thân mình co rúm lại một chút, ánh mắt né tránh, quay đầu sang một bên, không nhìn Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn nhìn ra được trong mắt quật cường kia thật ra là sợ hãi. Ở trong lòng thở dài một hơi. Nói vậy, hắn hiện tại là sợ cô, hận cô, không muốn thấy cô đi. Lưu quốc nữ hoàng thân phận tôn quý, trăm công ngàn việc, thế mà còn có thời gian tới lãnh cung xa suốt này thăm một người bệnh, đây thật đúng là hiếm có a. Một đạo thanh âm khinh thường lại hàm chứa châm chọc tại ban đêm im ắng vang lên. Con mắt thượng quan Hạo lo lắng nhìn về phía thượng quan Vân Lãng. Sở Giật tiểu lâm tử trong lòng cũng chợt căng thẳng. Hắn thật to gan, thế mà dám công khai châm chọc bệ hạ. Ngươi thật to gan, thế mà dám chỉ trích bệ hạ, ngươi biết nơi này là nơi nào không? Mình lại là thân phận gì không? Cổ công công dương phất trần lên, cất cao âm lượng, con mắt tái nhợt không có chút máu, hung tợn nhìn chằm chằm thượng quan Vân Lãng. Bổn vương đương nhiên biết đây là nơi nào, càng biết thân phận của mình, có điều, bổn vương nhưng thật ra thật buồn bực lưu quốc các ngươi, một hoạn quan nho nhỏ cũng dám trách sứ thần nước khác. Đạo đại khách này thật sự không được tốt a. Thượng quan Vân Lãng ở thời điểm nói đến chữ tốt ngữ khí tăng lên, hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Cố Khinh Hàn một cái, nói tiếp. Bổn vương đi khắp Tam Quốc, đi khắp vô số nước chư hầu, thế mà không biết hóa ra quyền lực của hoạn quan còn lớn hơn cả nữ hoàng. Có thể không trải qua nữ hoàng phê chuẩn, tự mình xử tử hậu cung phi tần, có thể lạm dụng quyền lực dựa vào yêu thích của chính mình ngược đãi hạ nhân của phi tử, động một chút bèn đưa người đến thận hình tư, sử dụng trọng phạt, thậm chí còn có thể trực tiếp bắt quan viên triều đình hạ ngục. Ngươi nói bậy gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, lão nô luôn luôn thưởng phạt phân minh, nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng, vẫn luôn làm tròn chức trách. Bệ hạ, cổ công công tức giận trừng Vân Vương, trong lòng mắng hắn 180 lần. Một vương gia bại quốc cũng dám ở chỗ này díu dít, xem ta có tiêu diệt ngươi hay không. Chờ nhìn thấy thần sắc Cố Khinh Hàn không vui, cổ công công lập tức mềm xuống, lấy lòng nhìn về phía Cố Khinh Hàn. Bộ dáng khom lưng uốn gối, làm thượng quan Vân Lãng, lại lần nữa mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường kia thực sự làm đau mắt cổ công công. Vân Vương vừa mới đường xa mà đến, không thể tưởng được đối với thâm cung này, đối với lưu quốc này, còn rõ như lòng bàn tay, so với nữ hoàng là chậm đây, càng sâu một bậc. Cố Khinh Hàn cười như không cười nhìn thượng quan Vân Lãng. Lưu quốc này, hắn rốt cuộc an bài bao nhiêu thám tử? Là trước đây đã an bài, hay là mới mấy ngày nay an bài? Nếu là trước đây an bài, vậy khi hắn nhìn thấy thảm trạng của thượng quan Hạo tuyệt đối sẽ không giật mình như vậy, duy nhất có thể giải thích chính là thượng quan Vân Lãng tại đây mấy ngày an bài không ít thám tử vào, hoặc là, lấy thủ đoạn nào đó tìm hiểu tin tức. Nếu là cái dạng này, như vậy, Vân Vương này, tâm cơ thật đúng là rất sâu. A, là hai tai bệ hạ không nghe thấy việc ngoài cửa sổ, một lòng bận việc quốc sự, đương nhiên không biết người nào đó, lấy thủ đoạn dơ bẩn nào đó, làm việc dơ bẩn nào đó. Thời điểm thượng quan Vân Lãng nói chuyện, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ công công. Biểu tình này không thể nghi ngờ chính là nói cho mọi người, người nào đó chính là cổ công công. Thượng quan Hạo mấy người không khỏi ở trong lòng lo lắng thay vị công tử cương dương này một phen. Cổ công công không thể đắc tội, không chỉ tại hậu cung này, thậm chí, đó là việc toàn bộ thủ đô Lưu Quốc biết đến. Đắc tội với cổ công công còn thảm hơn cả đắc tội với Đoạn Quý Quân. Hắn động một chút bèn có thể làm cả nhà ngươi đều bị tịch thu tài sản, chém đầu. Lại nói, các ngươi biết trên đời này biến thái nhất chính là người nào sao? Bổn vương nói cho các ngươi, là hoạn quan, là hoạn quan. Ỷ vào hoàng đế tín nhiệm vài phần, chó cậy thế chủ, khinh thiện sợ ác. Thượng quan Vân Lãng còn sợ sắc mặt cổ công công không đủ khó coi, đối với Sở Dật chỉ gà mắng chó. Sở Dật thầm kêu một tiếng, hỏng rồi. Cổ công công ghét nhất người ta nói hắn là hoạn quan, đó là nỗi đau trong lòng hắn. Hễ là có người nói hắn là hoạn quan, không có một người có thể sống đến hừng đông ngày hôm sau. Quả nhiên, thượng quan Vân Lãng lời này vừa ra tới, trên mặt cổ công công vốn dĩ tái nhợt đến không hề có màu máu kia tức thành màu gan heo, ngực phập phồng từng trận. Ngón tay hoa lan, run rẩy đến chỉ vào thượng quan Vân Lãng, tức giận đến nói không nên lời. Thượng quan Vân Lãng châm chọc cười, biết tại sao hoạn quan đều biến thái sao? Bởi vì, đủ rồi, cổ công công đột nhiên giống to một tiếng, đánh gãy lời thượng quan Vân Lãng nói. Tiếp theo, uốn gối thi lễ với Cố Khinh Hàn. Bệ hạ, lão nô nghe nói, Vân Vương kiêu dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, võ công nhất tuyệt, lão nô bất tài, muốn cùng Vân Vương luận bàn một chút, khẩn cầu bệ hạ cho phép. Cố Khinh Hàn nhìn thoáng qua cổ Đồng An, lại nhìn thượng quan Vân Lãng, trong lòng suy tư một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Đồng An, người này ẩn đến quá sâu, người đời trước chết chưa biết chừng cùng hắn có liên quan, hơn nữa cô còn không biết võ công cổ Đồng An đến tột cùng cao đến nông nỗi nào. Vân Vương cũng không biết bản lĩnh của hắn, nếu mượn cơ hội lần này. Có lẽ có thể thăm dò chi tiết về bọn họ, nghĩ đến đây Cố Khinh Hàn không khỏi chuyển ánh mắt nâng hướng về phía thượng quan Vân Lãng. Không biết Vân Vương có nguyện ý luận bàn một chút, thượng quan Vân Lãng ha ha cười. Tuy rằng bổn vương khinh thường hoạn quan, cũng khinh thường cùng hoạn quan tỷ thí, nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ đều đã mở miệng, bổn vương bèn cố mà làm ứng trận luận bàn này. Lời này vừa ra thượng quan Hạo cùng Sở Dật thậm chí cũng không dám nhìn mặt gan heo kia của cổ công công, chỉ là đổ mồ hôi thay nam tử sang sảng cương dương này. Cách chương.